Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 292, Dương Sơn hội minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi nghe nói sao? Gần nhất trên giang hồ có thể có một việc lớn phát sinh. Tửu lâu trong quán ăn, từ trước đến giờ đều là tin tức ngầm bay đầy trời. Theo quán rượu nhỏ bên trong một thanh âm vang lên, nhất thời gây nên một mảnh hừng hực bát quái chi tâm. Tất cả mọi người cũng không nhịn được vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Tuy rằng đại đa số người đối với những người đánh đánh giết giết giang hồ đều là kính sợ tránh xa. Nhưng đối với các loại bát quái, tin tức ngầm nhưng là làm không biết mệt. Vậy cũng là khô khan vô vị trong cuộc sống ít có điều hòa thưởng thức. Này trên giang hồ lại xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là cái kia phi tiên kiếm Thẩm Khang lại chọn cái nào trải? Vẫn là nói, đêm đó lang trộm lại đang Tương Châu gây án. Đều không đúng, có điều chuyện này cũng xác thực cùng cái kia phi tiên kiếm Thẩm Khang có quan hệ. Thấy dễ như ăn cháo bốc lên mọi người hứng thú. Nói chuyện người này tiểu chụp nhấp một miếng rượu, nhưng không lên tiếng nữa. Để chu vi những người kia gấp đến độ hận không thể mau mau kéo ra hắn miệng. Tiểu nhị, đến, cho vị này ra trên hai vò rượu ngon. Toán ở trong tài khoản của ta. Chấm, được rồi, vị này ra ngài chờ. Rượu lập tức tới ngay. Hà, bên tai truyền đến lời nói. Để người này trên mặt dập dờn nổi lên nụ cười. Hắn hưởng thụ loại này không làm mà hưởng phương thức. Càng hưởng thụ loại này mọi người vờn quanh cảm giác. Thật giống như chính mình trở thành thế giới này trung tâm như thế. Nói mau a, trên giang hồ lại phát sinh cái gì đại sự? Đến nhé, nếu đại gia như vậy thịnh tình, ta sẽ không ngại nói cho mọi người. Quãng thời gian trước đại gia nên đều biết phi tiên kiếm Thẩm Khang ở Phương Châu. Chung quanh tiêu diệt những người tội ác tài trời sơn phỉ cường đạo sự tình đi. Vì thế rất nhiều Phương Châu sơn phỉ cường đạo vì mạng sống đều không thể không xuôi Nam Tương Châu. Có thể chư vị có chỗ không biết chính là, quãng thời gian trước danh kiếm Sơn Trang cho Thẩm Khang rơi xuống thiệp mời. Mời hắn đi danh kiếm Sơn Trang xem lễ. Kết quả các ngươi đoán làm sao? Cái này Thẩm Khang từ Phương Châu chạy tới danh kiếm Sơn Trang. Một đường nhưng là chạy đi diệt cướp hai thứ không bỏ lỡ. Dọc theo con đường này Sơn Phỉ Cường Đạo là người ngã ngựa đổ. Lần này này Lục Lâm các hảo hán rốt cục không thể nhịn được nữa. Vì lẽ đó rất nhiều Tương Châu cùng Phương Châu Lục Lâm cao thủ tập kết với Dương Sơn uống máu ăn thề. Thề muốn cùng Thẩm Khang đấu tranh đến cùng. Bọn họ thậm chí còn tuyên bố muốn chu diệt phi tiên kiếm. Cái gì ngoạn ý, chúng ta không nghe lầm chứ. Chu diệt phi tiên kiếm Thẩm Khang. Bọn họ không muốn sống sao. Biết được tin tức này, toàn bộ quán rượu đầu tiên là một tĩnh, nhưng sau đó liền trong nháy mắt sôi vọt lên. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, hoàn toàn không biết những này Lục Lâm các hảo hán là ra sao trí tưởng tượng. Mới để bọn họ làm ra quyết định như vậy. Trước Phương Châu trốn ra được những người này liền để cái kia phi tiên kiếm sợ đến cùng tôn tử tự. Thẩm Khang ở Phương Châu tung hoành thời điểm cách bọn họ còn có cách xa 800 dặm đây. Những người này liền chính mình đóng gói từ Phương Châu chạy trốn tới Tương Châu. Lẽ ra vào lúc này, ít nhất những này từ Phương Châu trốn đến lẽ ra có thể biết điều liền biết điều. Có thể nhiều không tồn tại cảm liền nhiều không tồn tại cảm. Tốt nhất là để Thẩm Khang triệt để quên bọn họ. Có thể hiện tại những người này nhưng kiêu căng như vậy. Lúc này không phải là soạt mặt soạt danh vọng thời điểm. Soạt soạt khả năng mệnh liền không còn. Cái kia một đám thỏ tụ tập nhiều hơn nữa. Có thể cùng sư tử vật tay sao? Cái kia không phải làm cho người ta đưa món ăn sao? Hơn nữa nghe đồn cái này phi tiên kiếm Thẩm Khang báo đầu hoàn mắt. Đó là lưng hùm vai gấu khôi ngô dũng mãnh. Một hơi thậm chí có thể ăn ba con nghiêu. Một quyền xuống, liền một đỉnh núi nhỏ đều có thể đánh xuyên qua. Chỉ là ngẫm lại, liền cảm giác đáng sợ. Những này lục lâm hảo hán tuy rằng vào nhà cướp của nghiệp vụ thông thảo, nhưng này chủ yếu là nhằm vào tóc húi cua dân chúng. Vậy dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió. Có thể nếu như đối đầu loại này cùng không phải người tồn tại, có phải là có chút không biết tự lượng sức mình? Xem người chung quanh phản ứng. Một bên Thẩm Khang nhưng là thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra chính mình tên tuổi đều truyền tới đây. Không biết, chính mình ở trong mắt bọn họ hình tượng đã là một người dáng dấp dũng mãnh, hình thể thanh niên cường tráng tráng hán. Đương nhiên nếu là biết bọn họ là nghĩ như thế nào, Thẩm Khang nhất định sẽ đứng lên đến lớn tiếng phản bác. Chính mình mặc dù không tính là tướng mạo siêu phàm tuyệt luân, nhưng ít ra cũng là tướng mạo đường đường phong độ phiên phiên đi. Khi nào lưng hùm vai gấu, khi nào một bữa cơm có thể ăn ba con nghiêu. Có điều đúng là không nghĩ đến đồng trường thanh hiệu suất còn rất cao. Lúc này mới 3 ngày cũng đã có hành động. Đã như vậy, vậy những thứ này giá áo túi cơm, vậy hắn liền không khách khí trước tiên nhận lấy. Coi như ăn trước mở ra vị ăn sáng. Tiểu nhị, tính tiền, đem một khối bạc nhỏ vứt ở trên bàn. Thẩm Khang sau đó thuận miệng hỏi. Đúng rồi, tiểu nhị, người cũng biết đi Dương Sơn đi như thế nào. Dương Sơn, khách quan, người đi Dương Sơn làm gì? Mới vừa vị kia khách quan không phải nói sao? Dương Sơn nơi đó rất nhiều lục lâm cao thủ ở tụ tập. Những người kia đều là giết người không chớp mắt. Như không nếu cần, khách quan vẫn là không muốn đi được. Không sao, lần này rất tất yếu. Bởi vì ta chính là đi giết người. Giết người, đúng đấy, những người này đều tụ tập cùng nhau muốn đối phó ta. Này đến mà không hướng về bất lịch sự cũng mà. Ta tổng có biểu thị mới được, tụ tập cùng nhau đối phó ngươi. Bọn họ không phải muốn đối phó cái kia cái gì phi tiên kiếm sao? Chờ chút, ngươi sẽ không là, mẹ nó, này cùng trong truyền thuyết cũng không giống nhau a. Một bên khác, Dương Sơn trên đã tụ tập hơn 1000 lục lâm cao thủ. Những người này đều là các gia phái đến tinh nhuệ. Tuy chỉ có 1000 người, nhưng là để bất luận người nào cũng không dám lơ là tồn tại. Đại ca, chúng ta thật sự muốn cùng Thẩm Khang liều mạng. Dương Sơn trên bên trong một cái nơi đóng quân bên trong, truyền đến một trận chột dạ âm thanh. Xuyên thấu qua lều trải trên cái bóng có thể nhìn thấy bên trong nhà tựa hồ cũng chỉ có 2 người. Cái kia có thể làm sao? Đối phó Thẩm Khang là cái chết. Không ra tay rơi vào huyết y giáo trong tay cũng là sống không bằng chết. Khoảng chừng, trái phải đều là như vậy kết cục. Còn không bằng thử một lần. Vạn nhất nếu như kế hoạch thành công, người huynh đệ ta đều có thể được huyết y giáo bí pháp. Đến thời điểm, huynh đệ chúng ta liền có thể tiến thêm một bước nữa. Này giang hồ còn chưa là mặc cho huynh đệ chúng ta rong ruổi. Nhưng là đại ca, vậy cũng là phi tiên kiếm. Trong lòng ta vẫn là sợ. Sợ cái bóng, hắn Thẩm Khang chẳng lẽ còn có 3 đầu 6 tay phải không? Vỗ chính mình bả vai của huynh đệ, thủ lĩnh dáng dấp người một mặt rừng rưng như không. Dường như thật sự lấy dũng khí cùng Thẩm Khang một trận chiến. Có thể người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn ngoài miệng tuy rằng hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là trong lòng cũng đang xoắn suýt lắm. Ngươi sợ, ta CMN liền không sợ sao? Ta hiện tại chân cũng đang run lên lắm. Ai? Trong lòng yên lặng thở dài. Người này trong ánh mắt lộ ra một vệt bi thương. Vốn là bọn họ ở Phương Châu thành thơi. Không có chuyện gì ni liền đi bên dưới ngọn núi đi chơi một vòng cướp cái tài. Tiện đường nhìn có thể hay không cướp. Xác, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn quá chính là tương đương thoải mái khoái hoạt. Kết quả khoái hoạt tháng ngày cũng không lâu lắm. Liền gặp gỡ Thẩm Khang như vậy hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Không có chuyện gì liền vây quanh toàn bộ Phương Châu hành hiệp trượng nghĩa. làm bọn họ những này Lục Lâm hảo hán, suýt chút nữa không có ở Phương Châu tuyệt tích. 3 tháng, ngắn ngắn có điều thời gian 3 tháng. Đại đại nho nhỏ coi như biết thì đồng hành liền không còn mấy trăm cái. Trực tiếp đem bọn họ sợ đến cũng không dám đợi. Đợi tiếp nữa, quần lót đều không dư thừa. Kết quả đây, thật vất vả trốn đến Tương Châu. Lại nghe nói danh kiếm sơn trang hướng về Thẩm Khang rơi xuống mời thiệp mời. Mà Thẩm Khang đi danh kiếm sơn trang vừa vặn đi ngang qua Tương Châu. Vị này dọc theo đường đi không có du sơn ngoạn thủy, mà là căn bản liền không nhàn rỗi. Từ Phương Châu đến Tương Châu lại là một trận điên cuồng thao tác. Kết quả không chỉ có Tương Châu đồng hành gặp tai. Bọn họ những này thật vất vả từ Phương Châu trốn tới được. Phía dưới mông đều còn ngồi chưa nóng đây. Vị này lại đánh tới. Khi biết được tin tức này thời điểm, hắn còn kém tại chỗ khóc lên. Còn có nhường hay không người quá. Bọn họ thậm chí hoài nghi Thẩm Khang có phải là có cái gì sở thích đặc biệt. Phương Châu bên kia lông cừu hao một lần. Sau đó liền lại đi những khác châu hao một lần. Bọn họ những người này coi như là trốn lời nói. Có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Ai biết Thẩm Khang lần sau gặp đi đâu. Huyền Châu, Ngọc Châu, thời đại này. Thực sự là làm điểm cái gì cũng không dễ dàng a. Nguyên bản làm bọn họ nghề này ra ngoài vào nhà cướp của nguyên vốn là cao nguy hiểm. Hiện tại trực tiếp thành cửu tử nhất sinh. Tháng ngày không gửi qua. Mà vừa vặn lúc này. Huyết y giáo người tìm tới cửa. Để bọn họ làm mồi dụ dụ dỗ Thẩm Khang tới cửa. Sau khi chuyện thành công. Bọn họ phải nhận được huyết y giáo một loại bí pháp. Giúp bọn họ đột phá cảnh giới bây giờ. Đồng ý phối hợp lời nói. Vậy dĩ nhiên là người mình. Đại gia ngươi thật ta thật chào mọi người. Có thể nếu như không muốn phối hợp lời nói. Ngược lại bọn họ là không thể để kế hoạch tiết lộ. Có ý gì mọi người đều hiểu. Kết quả, bọn họ liền ỡm ờ sắc bén hồ đồ liền lên huyết y giáo thuyền giặc. Muốn hợp lực đối phó Thẩm Khang. Vậy cũng là Thẩm Khang a, khoảng thời gian này, hắn nghe được danh tự này chân đều mềm nhũn. Ai, số khổ a, này lại quái ai? Để các anh em tăng mạnh cảnh giới. Một khi Thẩm Khang xuất hiện liền lập tức gửi thư báo. Có nghe hay không? Vâng, đại ca cách chương.